Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, Bất Hủ Tinh. Bố La Lâm hai tay vùng vẫy, cửu bí chi bí chữ, binh, bị hắn triển khai mà ra. Chỉ thấy một luồng quỷ dị gợn sóng từ hai tay của hắn tản ra. Phúc tán bốn phương tám hướng. Kia bị Khương Thái Hư diễn biến đánh giết mà đến Hoàn Vũ Lô. Giờ khắc này càng là rung động lên. Theo bố La Lâm hai tay không ngừng vùng vẫy, dĩ nhiên là có quay lại quỹ tích dấu hiệu. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là thần vương Khương Thái Hư đều không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm than người này quả nhiên là thần bí khó lường. Dĩ nhiên liền bí chữ, binh đều là nắm giữ trong tay. Oanh, sau một khắc, Hoàn Vũ Lô triệt để bị bố La Lâm bản thân quản lý. Càng là quay lại phương hướng, hướng về Khương Thái Hư mạnh mẽ đập tới. Khương Thái Hư vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiếp tục diễn biến đấu chiến thánh pháp, tương tự lần thứ hai ngưng tụ ra một tôn Hoàn Vũ Lô. Hướng về phía trước đánh tới. Bành, một mảng lớn hư không đều hoàn toàn tan vỡ rồi. Hai tôn Hoàn Vũ Lô dường như chân thực diễn hóa ra thực thể bình thường. Kịch liệt va chạm bùng nổ ra khủng bố xung kích, mênh mông đủ có mấy vạn bên trong. Khắc khắc, đang lúc này, Khương Thái Hư sắc mặt mổ đến trắng xám. Kịch liệt bắt đầu ho khan, khóe miệng càng là lưu lại vết máu. Nhìn thấy tình cảnh này, bố La Lâm nhất thời lộ ra một nụ cười. Đánh tiếp nữa. Người thật phải chết rồi. Hắn cười lạnh nói. Không sao. Khương Thái Hư nhưng là thần sắc bình tĩnh. Lau đi vết máu ở khóe miệng. Hai con mắt nhìn chằm chằm bố La Lâm. Y nguyên chiến ý vang rồi. Bố La Lâm khẽ cau mày. Trong nguyên tác. Ở thần thành chuyện sau. Khương Thái Hư sinh mệnh bản nguyên hầu như khô cạn. Cuối cùng hắn đi xa. Chém hết thần vương bản nguyên. Sống thêm đời thứ hai, mãi đến tận thái cổ chủng tộc toàn diện thức tỉnh, muốn ra tay với nhân tộc thời điểm, hắn mới lần thứ hai hiện thân. Vào lúc ấy Khương Thái Hư, một thân thực lực dĩ nhiên tiến thêm một bước, ở giao trì thánh địa đầy đủ đứng giết mười mấy vị thái cổ tổ vương. Trong đó thánh nhân vương cấp bậc cường giả liền có ba vị. Hiển nhiên. Sống thêm đời thứ hai sau Khương Thái Hư, một thân chiến lực hầu như tiếp cận đại thánh rồi, mà giờ khắc này hắn, nhưng là còn chưa từng tự chém bản nguyên, y nguyên ở vào đời thứ nhất suy yếu nhất thời điểm. Ở thần thành là Diệp Phàm mạnh mẽ lót đường, bản nguyên sinh mệnh của hắn nghiêm trọng hao tổn, giờ khắc này Khương Thái Hư, hầu như là đèn cạn dầu, như vậy trạng thái. Bố La Lâm muốn thông qua cùng hắn một trận chiến, đến điều tra ra thiên thánh nhân cấp độ chiến lực, hiển nhiên có chút không đủ chuẩn xác rồi. Đáng buồn, bố La Lâm lạnh lùng nói, nhìn Khương Thái Hư, trong con người dĩ nhiên có này thương hại cùng vẻ trào phúng. Đáng buồn thế giới, đáng buồn sinh linh, bố La Lâm cười nhạt, cường đại như ngươi. Dĩ nhiên cũng chỉ có thể sống tạm chỉ là mấy ngàn năm. Thực sự là một loại mỉa mai. Trong lòng hắn cảm thán, như Khương Thái Hư như vậy cấp bậc thánh nhân tồn tại. Đặt ở nguyên thủy vũ trụ, vậy liền là bất hủ, đủ để cùng vũ trụ cùng thọ, có thể sống ức vạn vạn năm. Thế nhưng, ở già thiên thế giới này, tàn tạ cửu thiên thập địa bên trong. Nhưng là chỉ có không tới 10.000 năm tuổi thọ. Khương Thái Hư thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì bố La Lâm lời nói mà tâm thần rung động. Cùng như vậy trạng thái ngươi một trận chiến, thực sự là không có gì hay. Bố La Lâm trầm giọng nói, lập tức hắn ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, bắc đầu đông hoang, Khương gia vị trí. Khương gia gia chủ cùng với một ít cấp bậc đại năng thái thượng trưởng lão. Đều là đứng ở trong một chỗ mật thất. Ở đây, có một chiếc gương cổ. tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ở trên mặt kính kia, vũ trụ tinh không đang ở chìm nổi. Cẩn thận quan sát, trong đó dĩ nhiên cho thấy Bố La Lâm cùng Khương Thái Hư bóng dáng. Không được, thần vương lão tổ gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, rất nhiều Khương gia cường giả đều là biến sắc. Vừa mới, bọn họ thông qua bí pháp, mượn này thánh binh cấp bậc cổ kính, tìm tới Khương Thái Hư cùng Bố La Lâm ở vực ngoại đại chiến bóng dáng. Từ đầu đến đuôi quan sát song phương đại chiến, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng bọn họ hiển nhiên phát hiện, chính mình thần vương lão tộc, hiển nhiên là ở trong chiến đấu ở hạ phong, mà giờ khắc này, ở đó kịch liệt nhất trong một lần va chạm, bọn họ thần vương lão tổ càng là đã khóe miệng chảy máu rồi. Không được, chúng ta phải đi trợ giúp thần vương lão tộc. Một tên thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Không sai, rất nhiều trưởng lão thần sắc nôn nóng, đều là mở miệng nói. Liền dựa vào chúng ta sao? Khương gia gia chủ mở miệng. Bằng vào ta các loại tu vi, liền kia vực ngoại tinh không đều đi không được. Vậy thì vận dụng bộ tộc ta gốc gác. Một ông già cắn răng nói. Đúng, tỉnh lại một vị lão tổ. Đi cứu dưới thần vương. Những lão giả khác bên trong. Nhất thời có người phụ họa nói. Thế nhưng y nguyên có người mặt lộ vẻ vẻ do dự. Trong đó liền có Khương gia gia chủ. Phải biết, bọn họ như vậy hoang cổ thế gia. Xác thực là có chỗ gọi là mạnh mẽ gốc gác. Bởi vì nhà bọn họ tộc đã từng xuất hiện đại đế, mà chỉ có đại đế mới có thể đủ luyện chế ra thần nguyên dịch như vậy đoạt thiên địa tạo hóa chi vật. Nắm giữ thần nguyên dịch, Khương gia ngày xưa rất nhiều cấp bậc thánh nhân lão tổ, ở sinh mệnh không nhiều thời khắc, đều là lựa chọn tự phong với trong thần nguyên, lưu lại hữu dụng chi thân, tương lai nếu là gặp phải mầm họa, Khương gia liền có thể tỉnh lại những tồn tại cường đại này. Phá tan thần nguyên, phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa. Mà thế gian hiện nay, Khương gia đã không có cấp đại đế tồn tại có thể luyện chế thần nguyên dịch. Nói cách khác, một khi những cường giả này bị tỉnh lại, từ trong thần nguyên lao ra, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ vô pháp lại tiếp tục phong ấn chính mình. Chỉ có thể chết già với đời này. Trước mắt, đối với phải chăng điều động gốc gác, một phần Khương gia cao tầng do dự rồi. Một khi tỉnh lại một vị sinh mệnh không nhiều đại lão tổ đi ra tiến hành đại chiến, coi như đem thần vương cứu, cũng rất có thể là một mạng đổi một mạng đại kết cục. Thần vương lão tổ đã đột phá trảm đạo cảnh giới, dĩ nhiên là thánh nhân cấp độ. Hoàn toàn đáng giá một vị lão tổ phá phong mà ra. Một tên thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Không sai, tỉnh lại một vị lão tổ. Chỉ cần có thể cứu thần vương lão tổ. Tin tưởng lão nhân gia cũng tất nhiên sẽ lý giải chúng ta. Đúng, trong thần nguyên các lão tổ đều là tuổi thọ không nhiều. Mà thần vương lão tổ, chí ít vẫn có ngàn năm trở lên tuổi thọ. Bên nào nặng bên nào nhẹ, ai đều hiểu, đều là vì gia tộc. Những này Khương gia cao tầng lời nói tuy có chút vô tình, nhưng xác thực là sự thực. Khương Thái Hư nếu là sống sót, chí ít để bảo hộ Khương gia ngàn năm trở lên. Mà những kia làm gốc gác tồn tại lão tổ, càng như là một ít một lần đồ dùng, chỉ có thể ở trong lúc nguy cấp đi ra cứu chàng. Vô pháp duy trì trạng thái đỉnh cao uy hiếp thiên hà. Không kịp, thần vương lão tổ ngàn cân treo sợi tóc. Gia chủ mau hạ quyết định đi. Một đám thái thượng trưởng lão đều là nhìn về phía Khương gia gia chủ. Khương gia gia chủ thần sắc xoắn xuýt. Cuối cùng, cắn răng nói. Tốt, liền đi mời ra một vị lão tổ. Bộ tộc ta một vị lão tổ xuất thế. Hơn nữa Hoàn Vũ Lô, thế gian không người nào có thể chống lại. Mọi người nhất thời trở nên hưng phấn. Chờ đã, đang lúc này, một ông già mở miệng, chỉ về kia cổ kính nói. Tình huống có biến, trước tiên không nên vọng động. tất cả mọi người là nhìn về phía chiếc cổ kính kia. Nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Giờ khắc này, vực ngoại tinh không, Bố La Lâm cùng Khương Thái Hư đối lập mà đứng. Người cúi xuống sắp chết, đánh với ngươi một trận không có gì hay. Bố La Lâm nhìn Khương Thái Hư, mở miệng nói. Khương Thái Hư nhìn Bố La Lâm, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với sinh tử không sợ. Nếu như vậy, ta liền giúp ngươi một tay được rồi. Bố La Lâm đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Khương Thái Hư, nói, ngươi nên cảm tạ ta. Sau một khắc, hắn đưa tay ra, chỉ thấy một viên to bằng nắm tay đá thủy tinh, tỏa ra mãnh liệt hào quang màu bích lục xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy cái viên này màu xanh biếc tinh thạch, mặc dù là trầm ổn như Khương Thái Hư, con người đều là không tự kìm hãm được đại hơi co rụt lại. Đây là, hắn thấp giọng tự nói, hai con mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm trong bàn tay, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Cái viên này màu lục thủy tinh, dưới cái nhìn của hắn, quả thực thật giống như là sinh mệnh chi nguyên bình thường tồn tại. Khương Thái Hư tựa hồ có thể nhìn thấy, kia thủy tinh sau, tựa hồ thai nghén một mảnh thế giới, vô tận sinh linh ở trong đó sinh diệt luân hồi. Nhìn thấy Khương Thái Hư một mặt vẻ chấn động, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Một viên bất hủ tinh, ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, phòng trừng không chỉ có thể triệt để chữa trị bản nguyên sinh mệnh của ngươi, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi. Hắn nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng, này, đến cùng là vật gì? Khương Thái Hư trầm giọng nói, vật ấy ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh, vượt rất xa ta nhìn thấy quá bất luận là đồ vật gì. Hơn nữa, hắn nói đến một nửa, trong con người càng là có không gì sánh được giật mình, lại có chút không biết nên làm sao lối ra rồi. Hơn nữa, nó ẩn chứa không giống vùng thế giới này ở giữa lực lượng pháp tắc, đúng không? Bố La Lâm mỉm cười nói. Khương Thái Hư nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa từng có vẻ kiêng dè. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cùng mấy cái kia cấm địa sinh mệnh có quan hệ gì? Hắn khẽ quát, trong mắt càng là lần đầu xuất hiện sát cơ mãnh liệt. Nhìn đột nhiên lộ ra sát cơ Khương Thái Hư, Bố La Lâm nhất thời sững sờ, lập tức có chút bừng tỉnh. Cảm tình đối phương là coi hắn là thành bên trong cấm địa sinh mệnh tồn tại rồi. Khương Thái Hư chính là Hoàn Vũ Đại Đế đời sau. Ở Khương gia lưu truyền tới nay trong sách cổ, không thiếu có ghi chép Hoàn Vũ Đại Đế cùng cấm địa sinh mệnh ở giữa chuyện xưa. Phải biết lúc trước, ở Hoàn Vũ Đại Đế thời đại, là đã từng bạo phát quá hắc ám náo loạn, cuối cùng bị Khương gia vị này đại đế cho trấn áp. Ngày xưa Hoàn Vũ Đại Đế cùng vùng cấm tồn tại từng giao thủ, lưu lại một ít tin tức tương quan, nhất là Khương gia tuyệt đại thần vương. Khương Thái Hư tự nhiên là đối với những bí ẩn này biết một ít. Hắc ám náo loạn, trong vùng cấm tồn tại, hắn đều là biết một, hai, chính vì như thế, ý thức được Bố La Lâm có thể là đến từ cấm địa sinh mệnh sau. Khương Thái Hư chân chính toát ra sát cơ, rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, bên trong cấm địa sinh mệnh những nhân vật mạnh mẽ kia, có thể đều là hắc ám náo loạn hậu trường hắc thủ, chính là toàn bộ vũ trụ sinh linh cộng đồng đại địch. Ngươi là hoài nghi ta đến từ cấm địa sinh mệnh? Bố La Lâm nhìn Khương Thái Hư, buồn cười nói. Khương Thái Hư thần sắc bất động, lạnh lùng theo dõi hắn, hiển nhiên là ngầm thừa nhận cái nhìn của chính mình. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Bố La Lâm nhất thời xì nở nụ cười, nói, những kia kéo dài hơi tàn hạc người, tuy rằng nắm giữ vượt rất xa sức mạnh của ta, thế nhưng ở trong mắt ta, bọn họ chỉ có điều là một đám kẻ đáng thương thôi. Lai lịch của ta không phải ngươi có thể vọng thêm phỏng đoán. Hắn chẳng đáng mở miệng, tiện tay ném đi, trong tay hắn cái viên này bất hủ tinh liền hướng về Khương Thái Hư phế bỏ quá khứ. Bị đối phương một mặt kinh ngạc tiếp được, hấp thu trong đó sinh mệnh bản nguyên lực lượng, ta chờ ngươi hồi phục đỉnh phong, tiếp tục vừa mới chưa xong quyết đấu. Bố La Lâm mở miệng, phát ra một luồng mạnh mẽ tự tin khí thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục